Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì bác nhân nhìn vào gương chiếu hậu, phun tào, kỳ quặc, không biết các người đang nói gì ằng ngày anh húc đâu ra nhiều lời như vậy. DTVCU Phong húc nhàn nhạt, chuyên tâm lái xe đi. À, thì bác nhân thu hồi ánh mắt lén lút, có chút ủy khuất lải nhải. Hỏi nhiều hai câu liền phiền, ai, tính tình đại thiếu gia thật đấy. Chu Phong húc nói, anh có thể im lặng. Bên tai truyền đến tiếng hừ giận dỗi của Thi Bắc Nhân. Sở Nguyệt Nịnh ôm kiếm gỗ đào dựa vào cửa sổ, nhìn ánh trăng trên bầu trời. Hơi hơi mỉm cười, kiếp sau, hy vọng cô ấy có thể đưa tuồng Quảng Đông đi xa hơn nữa. Thời gian cuối tuần sáng sớm, Sở Nguyệt Nịnh đã bị đánh thức bởi tiếng ồn ào. Tối hôm qua khi cô về nhà đã muộn, nên cô chỉ kịp tắm rửa sơ sài bằng vòi hoa sen ở nhà vệ sinh chung cư. Do khu vệ sinh ở cuối hành lang và cách âm không tốt, mỗi khi ai đó tắm rửa, vòi hoa sen sẽ ồn ào ầm ĩ trong cả nửa ngày. Để tránh đánh thức Sở Di, cô đành tắm vội vã. Khi cô lau tóc và bước ra khỏi phòng tắm, rèm cửa đã được kéo ra, ánh nắng vàng kim rực rỡ chiếu vào căn phòng, rọi lên vỉa hè bên ngoài. Sở Di đang bò trên sàn nhà, kéo một chiếc túi keo màu sắc rực rỡ, nhặt từng chai nước khoáng rơi đầy đất và nhét vào túi. Cuối tuần rồi mà sao em không nghỉ ngơi nhiều hơn? Sở Nguyệt Nịnh xoa tóc vừa đi tìm máy sấy tóc. Chị gái, Sở Di ngẩng đầu lên, nhìn thấy người chị gái yêu quý của mình, đôi mắt sáng bừng lên. Cô bé buông chai nước khoáng, đứng dậy và kéo tay Sở Nguyệt Nịnh, rầu môi nói. Dạo này chị bận rộn làm gì vậy? Em hiếm khi được gặp chị. Sở Di thường thức dậy lúc 6 giờ 30 sáng để đi học. Khi thấy chị gái mình vẫn đang say giấc trong phòng ngủ, cô bé không dám làm phiền. Một người đi sớm về sớm, một người đi muộn về muộn, hai người cùng sống dưới một mái nhà nhưng hầu như không có thời gian gặp nhau. Sở Di càng rầu môi càng giống một chú vịt con đáng yêu. Sở Nguyệt Nịnh xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh của em gái. Hôm nay không phải đã nhìn thấy sao? Cô lấy máy sấy tóc từ trong ngăn kéo, CMV, ổ điện và bật nút. Máy sấy bắt đầu hoạt động, thổi ra những luồng gió ấm áp. Sở Di không quấy rầy chị gái, cô bé lại ngồi xổm xuống thu dọn chai nước khoáng. Chợt nhớ đến một sự kiện, cô ngẩng đầu lên và nói. Cô giáo bảo sẽ dẫn cả lớp đi dã ngoại BBQ ngoài thành phố, chúng em sẽ ở đó một ngày. Sở Nguyệt Nịnh hơi lo lắng, an ninh ở Hương Giang vào ban đêm không tốt lắm, có rất nhiều xã hội đen đi xe máy nhỏ rong ruổi khắp các con phố. Không thể về nhà ngủ sao? Cô giáo không ép buộc, Sở Di cau mày suy nghĩ một chút, em muốn kết bạn với các bạn cùng lớp, dù sao em cũng là học sinh. Chuyển lớp, ai, trong lớp trừ hai bạn thân ra, em không có bạn nào dễ nói chuyện. Cô bé còn nhiều tâm tư chưa nói ra hết, là tổ trưởng mới của nhóm, cô bé gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp với các bạn cùng lớp, và họ không mấy hợp tác. Vừa hay có hoạt động dã ngoại ngoài thành phố. Cô muốn mượn cơ hội để cải thiện mối quan hệ và giúp ích cho công việc học tập. Sở Di buồn bã, bờ vai nhỏ bé của cô được truyền một luồng hơi ấm đầy sức mạnh. Sở Nguyệt Nịnh vỗ vai em gái, nếu em muốn làm gì, cứ mạnh dạn làm, nhưng nhớ phải chú ý an toàn. Chị tốt quá, Sở Di lao đến ôm chầm lấy chị gái. Sở Nguyệt Nịnh an ủi em gái, sau đó vào phòng ngủ lấy ra 1.000 tệ và đưa cho Sở Di. Sở Di vội vàng xua tay. Không cần tiền, không cần, Sở Nguyệt Nịnh ngạc nhiên, dã ngoại ngoài thành phố của trường học phải trả tiền mà. MBNN, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xê khoáng có tiền, Sở Di móc ra 1.000 tệ từ túi, vẻ mặt rất đắc ý. Không cần chị lo lắng, em đã tiết kiệm được kha khá rồi. Cách chương.